ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 592, Độc Cô Cửu Kiếm, 64 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gào gừ, Giả Vị Minh bỗng nhiên quang kiếm xuất trường. Có thể nói đại đại ra ngoài hai người dự liệu ở ngoài. Mà Hàng Long thập bát trưởng loại này lấy cương mãnh gọi trường pháp. Nếu có thể bị đánh giá vì là tuyệt học, tự nhiên có chỗ độc đáo. Đáng sợ nhất một điểm chính là ở, nó không chỉ uy lực cương mãnh. Hơn nữa một trường vung ra, có thể để cho kẻ địch không thể tránh khỏi. Đương nhiên, không thể tránh khỏi. Cách nói này cũng không phải tuyệt đúng vậy. Nhưng có một chút nhưng không thể phủ nhận. Đang đối mặt Hàng Long thập bát trường thời điểm, muốn tách ra nó phong mang, tuyệt đối muốn so với chính diện vững vàng đón đỡ lấy một trường này càng thêm khó khăn. Tình huống thông thường, nhất định phải nắm giữ so với người sử dụng cao hơn một cấp độ trở lên thực lực, mới có hy vọng thành công. Mà trước mắt đái cầu Thượng Lam cùng Quỷ Tâm Ảnh, nắm giữ vượt qua Giả Vị Minh thực lực sao? Khẳng định không có a, nếu như có bọn họ có, cũng không đến nỗi bị Giả Vị Minh ở lấy một địch hai tình huống còn đè lên đánh. Vì lẽ đó, đang đối mặt này một chiêu kháng lòng hữu hối thời điểm, hai người ngoại trừ liều mạng ở ngoài, căn bản cũng không có phương pháp khác đến hóa giải. Vào đúng lúc này, hai người hình như có hiểu ngầm bình thường, song kiếm cùng xuất hiện, phân biệt đâm hướng về long hình trường lực hai mắt. Nhưng mà, Hàng Long thập bát trường đánh ra đến cũng không phải thật sự là long. Long hình cũng chỉ là trò chơi vì tăng cường đối với player thị giác kích thích, mà làm ra đến mánh lới mà thôi. Vì lẽ đó, long nhãn cũng không phải nó kẽ hở. Song kiếm cùng lam long chính diện va chạm, nhất thời phát sinh một thân ầm ầm nổ vang. Liền phảng phất ở bình địa bên trên khai hỏa một tiếng nổ lôi. Âm thanh ở thung lũng trong lúc đó vang vọng. Thật lâu không thôi. Mà tại đây một tiếng vang thật lớn phát sinh thời điểm, cũng là đối với song phương nội lực nghiêm túc thử thách. Cái gọi là người lành nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nói chính là hiện tại, ở ba cỗ nội lực chính diện va chạm trong quá trình, Quỷ Tâm Ảnh biểu hiện là bất kham nhất. Cô em gái này xuất thân ngũ độc giáo. Bất luận là tự thân môn phái võ học vẫn là sau đó đoạt được kim xà bí tịch bên trong, đều không có cái gì đáng giá xưng đạo cường hãn nội công. Vì lẽ đó, sự công kích của nàng hoàn toàn chính là lấy quỷ dị cùng độc ác làm chủ. Hoàn toàn rồi cùng hùng hồn, bàng bạc loại hình dung từ không đáp một bên. Giờ khác này cùng bị bức ép đến cũng Giả Vị Minh chính trực diện. Không khác nào lấy kỳ ngắn. Tấn công địch trường, một đòn bên dưới, đỉnh đầu của nàng nhất thời bay lên một cái. 5.654, nghiền ép thương tổn con số. Thân hình càng bị nổ đến bay ngược ra cách xa hơn một trường. Thứ chính là đái cầu Thượng Lam. Kiếm pháp của hắn tuy rằng cũng không phải lấy kình lực gọi, nhưng nội công của hắn nội tình nhưng là thực tại không yếu. Ở đâm ra cái kia một kiếm đồng thời, trên mặt đã là nổi lên một vệt tử mang. Tuy rằng cũng đồng dạng bị Giả Vị Minh trường lực chấn động đến mức rút lui ba bước, nhưng cũng không có bị đánh ra nghiền ép thương tổn. Còn chân chính để hắn phiền muộn chính là, hắn trận đánh lúc trước Giả Vị Minh kiếm pháp lúc cái kia vững như lão cầu kiếm pháp, đang đối mặt Hàng Long thập bát trường thời điểm, nhưng mất đi nguyên bản ác liệt, uy lực so với tầm thường kiếm pháp cũng không có một chút nào ưu thế có thể nói. Mất đi kiếm chiêu uy lực gia trì, bọn họ dù cho lấy hai địch một, vẫn bị thiệt thòi không nhỏ. Giả Vị Minh thấy thế, càng ngày càng chắc nội tâm suy đoán. Lúc này cổ tay lần thứ hai một phen, lại là một chiêu đàng hoàng. Kháng lòng hữu hối, đẩy ra, đái cầu Thượng Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai rất kiếm gắng đón đỡ. Mà lần này, loại kia có thể để sắc mặt hắn phát tím nội công, rốt cục không thể lại để hắn ổn định trận tuyến. Ở tăng cường 20, uy lực, kháng long hữu hối, bên dưới, trực tiếp bị nổ đến bay ngược ra cách xa hơn một trường. Rơi vào quỷ tâm ảnh bên người lúc, đỉnh đầu cũng bay lên một cái để hắn cảm thấy vô lực nghiền ép thương tổn. 3.624 con số này tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng đủ để giải thích hai người sự chênh lệch. Nếu như trở lại trên mấy trường lời nói, hắn thậm chí có khả năng bị Dạ Vị Minh trường lực tươi sống đánh chết. Trực tiếp dùng nghiền ép thương tổn đánh thành bạch quang. Nhìn trước mắt như gặp đại địch hai người, Dạ Vị Minh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hờ hững nói rằng, vốn còn muốn nhìn thêm một hồi Độc Cô Cửu kiếm tinh diệu biến hóa tới. Đáng tiếc các ngươi nhất định phải đem mục tiêu công kích đặt ở bằng hữu của ta trên người. Làm hại ta không thể không sớm kết thúc chiến trận chiến đấu. Ai, thực sự là đáng tiếc. Từ Dạ Vị Minh trong miệng nghe được Độc Cô Cửu kiếm tên, Đái Cầu Thượng Lam không khỏi sắc mặt thay đổi. Ngươi đã sớm biết, này rất khó đoán sao? Dạ Vị Minh rất là tùy ý nhún vai một cái. Kiếm pháp của ngươi ác liệt phi thường. Tựa hồ đối với ta sở hữu tuyệt học trở xuống kiếm pháp đều có tác dụng khắc chế. Ta coi như dùng ra tuyệt học kiếm pháp, cũng khó có thể ở chiêu thức trên chiếm được chút nào tiện nghi. Như vậy rõ ràng đặc điểm. Hơn nữa ngươi phái Hoa Sơn xuất thân, muốn liên không nghĩ tới Độc Cô Cửu kiếm cũng khó khăn. Nếu nghĩ đến đối phương sử dụng võ công là Độc Cô Cửu kiếm, Dạ Vị Minh tự nhiên cũng sẽ thử suy nghĩ phương pháp phá giải. Mà vấn đề này cũng tương tự cũng không khó khăn. Dạ Vị Minh kinh thiên cửu kiếm đến hiện tại mới chỉ học gặp bên trong 4 kiếm. Bên trong còn có một tìm kiếm pháp là chính hắn lĩnh ngộ. Mà hàng long thập bát trường đến hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ bên trong 6 trường mà thôi. Thông qua hai điểm này, cũng rất dễ dàng đến ra một cái kết luận. Hoàn chỉnh tuyệt học, cũng không phải như vậy dễ dàng được. Vì lẽ đó, Đái Cầu Thượng Lam Độc Cô Cửu kiếm 90, trở lên tỷ lệ cũng là phiên bản chưa hoàn chỉnh bản. Mà lúc trước Ân Bất Khuy ở hướng về hắn giảng giải Tiếu Ngạo nội dung vở kịch thời điểm, tự nhiên cũng đối với Độc Cô Cửu kiếm này môn tuyệt học ghi lại việc quan trọng. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh không chỉ đối với này môn tuyệt học có một cái vĩ mô khái niệm, đồng thời còn cơ bản nhớ kỹ 9 kiếm cụ thể tên gọi. Tuy rằng cụ thể trình tự không hẳn tuyệt đối chuẩn xác, nhưng hắn nhưng có thể kết luận một chuyện. Phá trường thức, tuyệt đối là Độc Cô Cửu kiếm bên trong sau 3 kiếm một trong. Đái Cầu Thượng Lam 89/10 cũng không có học được. Nếu như hắn thật sự học được làm sao bây giờ? Điều này cũng đơn giản. Lại dùng đạn chỉ thần thông thử xem hắn có chưa từng học qua. Phá tiễn thức, được rồi. Có điều cái này suy đoán, bao nhiêu liên quan đến Dạ Vị Minh chính mình một ít tư liệu. Vì lẽ đó hắn cũng không có đem nói ra. Mắt thấy lại không thắng vọng. Đái Cầu Thượng Lam tuy rằng không cam tâm, nhưng vẫn là lập tức hạ lệnh. Nhiệm vụ thất bại, chúng ta lui lại. Trên thực tế, một bên khác 3 đại cao thủ, đối mặt Dạ Vị Minh mọi người viện quân lúc cũng không dễ chịu. Tuy nói mọi người đều là cao thủ, nhưng cao thủ cùng cao thủ trong lúc đó vẫn có chênh lệch, bất luận là Tàng Tinh Vũ vẫn là Tương Tiến Tử, đơn lấy ra một cái đều là không kém gì Đái Cầu Thượng Lam tồn tại. Bọn họ chống đối lên cũng là vô cùng vất vả. Giờ khắc này nghe được ra lệnh rút lui, lúc này liền không còn ham chiến, lập tức bắt chuyện nhân thủ hướng ngoài cốc bỏ chạy. Viện quân phương diện nhưng là tính chất tượng trưng ở phía sau truy đuổi một trận, cũng liền tùy ý bọn họ đi tới. Dù sao bọn họ tới đây chỉ là vì cứu trận, cũng không muốn cùng đối phương đem cừu kết chết. Một hồi nguy cơ bị hóa giải cùng vô hình, Dạ Vị Minh đã đi đến Tương Tiến Tử 3 người trước mặt. Liền ôm quyền nói, lần này đa tạ các vị giúp đỡ. Nhân tình này, ta Dạ Vị Minh nhớ rồi. Nhưng không ngờ Tương Tiến Tửu nhưng là vô cùng thẳng thắn nói rằng. Lời khách sáo hướng về không muốn phóng viên nói rồi. Nghĩ đến ngươi đối với chúng ta vì sao lại ra tay giúp đỡ cũng là mang trong lòng nghi ngờ. Chúng ta hiện tại liền lui ra Cầm Tiêu Cốc. Các ngươi đang khôi phục trạng thái sau khi cũng nắm chặt hộ tống NPC hoàn thành nhiệm vụ. Có lời gì? Chờ nhiệm vụ của các ngươi sau khi hoàn thành lại nói không muộn. Lại thấy đến Tương Tiến Tửu sau khi giả vị Minh liền cảm thấy được. Chính mình trước vẫn không có mở ra nghi vấn. Tuyệt đối có thể ở hắn nơi này được đáp án. Có điều hắn hiện tại không chịu nói. Giả vị Minh cũng không vội vã. Trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười. Theo gật đầu một cái nói. Trong lòng ta xác thực có không ít nghi vấn. Có điều cũng không vội ở nhất thời. Tựa như Tương Huynh nói. Chờ chúng ta đem nhiệm vụ này giao phó xong xuôi sau khi. Ta tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn báo đáp yến. Đến thời điểm chúng ta lại công bằng cố gắng nói chuyện cách chương.